Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 381, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau A, 18. Góc truyện audio.com, nhìn An Tử Tuyên dáng vẻ đáng yêu, Cố Thiền Vũ cũng không biết đổi làm sao nhà rãnh. Rõ ràng An Tử Tuyên ngay từ đầu liền biết nguyên chủ thích Hàn Hy Triệt, không chỉ không có cùng Hàn Hy Triệt giữ một khoảng cách, còn mỗi ngày mập mờ đến mập mờ đi, thật sự là đủ chưa? Không muốn nói với cô ta cái tình thế bất đắc dĩ, tình cảm gì loại chuyện này khống chế khó nhất. Nếu như ngươi không khống chế được chính mình phong phú tình cảm kia, xin rời xa khuê mật. Lại đoạt người bằng hữu thích còn muốn tiếp tục cùng khuê mật bảo trì quan hệ thân mật trước kia. Mặt cô ta làm sao lớn như vậy chứ, thật đem mình làm thái dương hoa rồi. Cố Thiền Vũ không nghĩ phản ứng đóa bạch liên hoa này, cô xoay người đi ném bóng. Nếu như đây là thế giới nữ tôn kia, cô thật muốn dùng quả bóng đập chết An Tử Tuyên cùng Hàn Hy Triệt nhị hóa này, người cổ đại mạng như cỏ rác nhưng hiện đại lại không được. Chờ khóa thể dục kết thúc, Cố Thiền Vũ mới phát hiện chính mình thập phần sai, cô hẳn là chơi chết người là Cố Sâm. Tiếng chuông tan học một vang, Cố Sâm chỉ vào Cố Thiền Vũ. Tôi nhìn vị bạn học này nói nhảm nhiều nhất, thể lực rất dồi dào, liền em đi, lưu lại đem những thiết bị thể dục này chuyển về đi. Thấy Cố Thiền Vũ cùng Cố Sâm có cơ hội đơn độc ở chung, các nữ sinh mặt mũi tràn đầy ghen ghét nhìn Cố Thiền Vũ, giống như Cố Thiền Vũ phạm vào cái gì tội lớn ngập trời. Cố Thiền Vũ, ngài ngựa cái xã hội vạn ác nhìn này, chỉ cần mặt giá trị cao, dù là hắn kéo ba ba đều là hương. Cố Sâm là bảo cô làm việc, đây rốt cuộc có cái gì tốt để ghen ghét. Vì biết Cố Sâm làm sao từ thám tử tư biến thành giáo viên thể dục, Cố Thiền Vũ chỉ có thể lưu lại khổ ha ha giúp hắn thu thập những thiết bị thể dục này. Chờ tất cả mọi người đi hết sau đó, Cố Thiền Vũ hỏi Cố Sâm. Anh từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, anh đến trường học đến cùng làm gì? Làm việc, Cố Sâm phi thường cao lãnh phun ra hai chữ, anh không làm thám tử tư tới làm giáo viên thể dục rồi. Cố Thiền Vũ rất là kinh ngạc, Cố Sâm liếc qua Cố Thiền Vũ, ánh mắt kia quả thực để Cố Thiền Vũ hoài nghi nhân sinh. Cố Thiền Vũ không lấy mặt mũi mở miệng, anh có lời cứ nói, một mặt ghét bỏ nhìn tôi là có ý gì? Cố Sâm ánh mắt kia tuyệt đối là tại ghét bỏ trí thông minh của cô. Mụ mụ địa từ khi cùng nghịch tập hệ thống khóa lại, cô vẫn trạng thái nơi nơi bị người ghét bỏ. Cô lại không có cho tôi ghét bỏ thù lao của cô, tôi không rảnh đi ghét bỏ cô. Cố Sâm mặt không thay đổi nói một câu cực lạnh chê cười. Cố Thiền Vũ, dưới sự truy vấn của Cố Thiền Vũ, Cố Sâm mới không nhịn được nói cho cô, hắn lần này tới trường học căn bản không phải nhận lời mời đồ bỏ giáo viên thể dục mà là vì ủy thác nhiệm vụ mới đến làm nằm vùng. Cố Thiền Vũ không nghĩ tới Cố Sâm còn rất chuyên nghiệp, lại vì cô ủy thác còn đánh vào trường học nội bộ. Emma, lợi hại ta Cố Sâm. Mặc dù như thế cũng không thể che giấu tính cách Cố Sâm rất để cho người ta nhức cả trứng, cùng hắn nói chuyện quả thực có thể tức chết người. Cố Sâm nói là để Cố Thiền Vũ hỗ trợ, việc khó của hắn tương đương không khách khí, tất cả làm việc đều để Cố Thiền Vũ một người làm. Nhìn ngồi ở một bên thập phần nhàn nhã Cố Sâm, Cố Thiền Vũ đều xù lông. Anh có muốn mặt mũi hay không, những chuyện này đều để tôi một người làm. Cô có thể làm tôi không muốn mặt, góc chuyện audio.com. Cố Sâm đổi một cái càng thêm dễ chịu tư thế ngồi. Cố Thiền Vũ, mẹ trứng, liền chưa từng thấy qua người vô sỉ như vậy, còn như thế lý trực khí tráng. Đột nhiên Cố Thiền Vũ có một giây cực kỳ đau lòng chính mình như vậy, cô cảm giác chính mình là một mạng bảo mẫu, đi tới chỗ nào đều muốn bị một người đặc biệt không hiểu ra sao nô dịch. Cố Thiền Vũ, loại cảm giác này là ảo giác sao? Cách chương.